Tam sinh tam thế trầm thượng thư quyền thượng. Trầm thượng thư quyền thượng. Góc truyện audio.com. Khi Phượng Cửu còn nhỏ, bởi song thân tình cảm mặn nồng, mong muốn cuộc sống riêng chỉ có hai người, nàng luôn làm họ vướng bận nên một thời gian dài nàng được gửi cho cô Bạch Thiển nuôi dưỡng. Sống với vị cô này, các trò trèo cây bắt chim, xuống sông mò cá Phượng Cửu không lạ. Có một lần nàng còn nhân lúc tiểu thúc nghỉ trưa, nhổ sạch lông vật cưỡi tất phương điểu rất tinh khôn của tiểu thúc. Thấy những trò ngỗ nghịch đó, hồi nhỏ mình cũng làm không ít nên Bạch Thiển mắt nhắm mắt mở cho qua. Không trách cứ Phượng Cửu, Bạch Thiển nhận nuôi Phượng Cửu lúc đã là một vị thần tiên thông tỏ đại nghĩa. Pháp tướng trang nghiêm, tri thức uyên thâm, hàng ngày truyền dạy cho Phượng Cửu cách đối nhân xử thế cho đúng đắn. Phải đạo, ví dụ, Bạch Thiển từng dạy Phượng Cửu, làm thần tiên quan trọng nhất là không sợ mất thể diện. Bởi vì không sợ mất thể diện cũng là một dũng khí. Khiến mình có can đảm đi bước đầu tiên, làm chuyện gì, chỉ cần không sợ mất thể diện, bền bỉ không khuất phục, cuối cùng sẽ thành công. Sau này, khi Phượng Cửu khích lệ cục bột nhỏ dũng cảm trong cuộc đấu tranh với phụ thân quyền ngủ chung với mẫu thân. Liền đem đạo lý này truyền lại cho biểu đệ đó. Làm thần tiên, quan trọng nhất chính là không cần thể diện. Chỉ cần không sợ mất thể diện, làm gì cũng thành công. Đêm đó, cục bột nhỏ nói nguyên văn những lời này với Bạch Thiển. Ngỏ ý muốn thỉnh giáo mẫu thân thế nào là không cần thể diện. Hơn nữa phải làm thế nào mới có thể không cần thể diện hơn cả phụ thân. Bạch Thiển nghe xong không nói gì. Mang ít canh hạt sen qua thư phòng cho phu quân Dạ Hoa. Sau đó tìm trong điện trường thăng mấy cuốn kinh Phật dày cộp. Xếp ngay ngắn lên xe gỗ, nhân lúc đêm khuya cho người trở đến chỗ Phượng Cửu, kèm lời dặn trang nghiêm, ngày mai khi mặt trời lặn mà không chép xong, sẽ thu xếp cho nàng một cuộc xem mặt kén chồng từ chiều tối hôm trước cho tới sáng hôm sau. Phượng Cửu đang mơ mơ màng màng đột nhiên bị nại nại. Nữ tỳ của Bạch Thiển lay gọi, giao cho một chồng kinh thư, nhìn chồng kinh thư cao ngất, chợt nhớ ra ban ngày có nói nhảm gì đó với cục bột nhỏ. Nước mắt hối hận muốn chảy thành sông. Chiều tối hôm sau, Phượng Cửu đang ngập trong đống kinh thư liền bị các tiểu tiên khiêng thẳng đến vườn tượng uyển bảo nguyệt quang ở Tam Thập Nhị Thiên. Trong vườn tượng uyển trồng rất nhiều cây vô ưu, giữa rừng cây rậm rạp có muôn loài hoa lạ. Vốn là nơi các thiên tôn đạo đức của Thái Thanh Kính giải đáp thắc mắc cho các đệ tử khi truyền dạy đạo Pháp. Các vị thần tiên trẻ tuổi ở Tứ Hải Bát Hoang lúc này đều đang tụ tập ở đó. Ước chừng cũng đến cả trăm người. Một vài người đang trò chuyện cùng đồng liêu. Một vài người nôn nóng ngóng nhìn về phía huyền môn. Hai ba người thì còn dễ hiểu. Năm sáu người cũng còn có thể. Nhưng cả trăm người thế này Phượng Cửu phát hoảng. Dù nàng vốn bạo gan, nhưng khi vừa đặt chân tới, bất giác cũng lùi một bước, lại lùi một bước, rồi một bước nữa, cách đó không xa vọng đến giọng nói của Bạch Thiển nửa cười nửa không. Thượng thần đang nói với tiểu tiên theo hầu cung kính đứng bên. Này, ta thấy dứt khoát đem trói lại thì hơn, Phượng Cửu nhất định phải giữ yến hội này đến cùng, không được để tiểu tử đó bỏ trốn giữa chừng. Phượng Cửu hốt hoảng, lập tức quay người rằng co chạy, cắm đầu chạy một mạch, thi gan với đám tiểu tiên hầu phía sau, thoát khỏi bọn họ từ lúc nào. Nàng cũng không hay, chỉ biết lúc vượt qua hai cây bà la có tán sum xuê. Cành khẽ lay, mấy đóa hoa nhỏ vàng nhạt rơi trên tóc, thì phía sau cũng không còn tiếng người đuổi theo. Phượng Cửu thở dốc nhìn lại con đường vừa chạy qua đúng là không còn bóng người. Chỉ thấy thiên hà phía xa gợn sóng lấp ló vụn vàng. Dưới ánh chiều tà rực rỡ, họa là từ miệng mà ra, vì cái miệng này nàng đã phải chép kinh suốt một ngày một đêm. Lúc này thấy hai cây bà là tôn quý trước mặt, trong đầu sực nhớ đến câu trong cuốn kinh thư Trường A Hà. Thỉnh thoảng tế tôn cũng ngự tại thành câu, thi, na, kiệt nơi ngài sinh ra, ở giữa hai cây trong vườn bà la. Lúc gần diệt độ, Phượng Cửu giơ tay phủi cánh hoa vương trên đầu, vừa tự khâm phục bản thân có thể nhớ được một câu kinh như thế. thực không uổng công chép suốt một ngày một đêm, trí thức nâng cao không ít, lại vừa nhìn xung quanh một lượt, thầm nghĩ mình chạy lâu như vậy, người vừa toát mồ hôi vừa mệt, lại buồn ngủ, có nên cởi bỏ xiêm y đến suối Uông Thiên phía sau hai cây bà la tắm một cái. Nàng đắn đo hồi lâu, thấy trăng đã mọc ở đằng đông, tuy lúc này chưa lên cao, không thơ mộng bằng người dưới trần khi ngước nhìn trăng lên. Nhưng ánh ngân bạc thanh lạnh tỏa xuống cũng trùm khắp hoa lá cỏ cây. Núi non trước mặt, ngoài kia, trên mặt nước xanh ngắt hơi khói bốc mù mịt, tỏa ra tiên khí ấm áp, thì ra là một ôn tuyền. Suối nước nóng, Phượng Cửu nhìn quanh, thấy cũng đã qua giờ tuất, ước chừng lúc này không còn ai đến đây. Liền chạy tới bên suối thò tay khỏa nước, mới yên tâm lần lượt cởi bỏ từng lớp xiêm y thận trọng bước xuống dòng suối nước nóng. Bám vào bờ, trầm mình xuống cho làn nước ấm nóng ngập tới cổ. Phượng Cửu khoan khoái thở phào, nhìn những bông hoa bà la trôi dập dờn trên mặt nước. Bản tính hiếu động bị kìm nén bấy lâu lại nổi lên. Đang định với lên kết thành vòng hoa, bất chợt nghe thấy có tiếng nước chảy rào rào đằng sau tảng đá trắng to tướng giữa dòng nước. Bàn tay trần của nàng giơ lên nhặt hoa trôi bỗng dừng rồi treo cứng trên không. Làn nước xanh ngắt nhuồm ánh trăng chao động, phía sau tảng đá hiện lên bóng người áo trắng. Phượng Cửu nín thở, nhìn thấy bóng người đó rẽ nước tiến lại, mỗi lúc một gần, trong làn sương khói lờ mờ, dần dần hiện ra một thân hình cao lớn, mái tóc trắng cước và gương mặt vô cùng tuấn tú. Phượng Cửu dán người vào bờ suối, vốn dạn dĩ nhưng lúc này nàng thực sự ngượng ngùng. Mặt tái xám, dù gì cũng là nữ quân Thanh Khâu. Nàng lập tức trấn tĩnh, thậm chí còn muốn tỏ ra bình thường, ung dung đường hoàng lên tiếng chào người đó. Nhưng, trong hoàn cảnh này, chào hỏi thế nào cũng là vấn đề. Nếu gặp khi đang vãn cảnh ngắm hoa, có thể hàn huyên một câu. Hôm nay trời đẹp, đế quân cũng đến đây thưởng hoa ư. Nhưng lúc này không thể giơ cánh tay trần lên mà vẫy rằng. Hôm nay trời đẹp, đế quân cũng đến đây tắm ư. Đang ảo não nghĩ không biết nên mở lời thế nào. Đã thấy đông hoa thong dong di đến phía trách bờ bên kia. Đang sắp bước lên bờ. Cả quá trình không hề liếc nàng một cái. Phượng Cửu nghĩ, có lẽ chàng không nhìn thấy mình. Vậy lần này liệu có thể coi như chưa mất thể diện trước mắt chàng không? Vừa định thở phào nhẹ nhõm. Một chân đông hoa vừa bước lên bờ. Lại dừng, liền sau đó, một chiếc áo choàng tung ra trùm lên đầu nàng. Cùng lúc, nghe thấy cách đó một quãng có tiếng nói vọng đến nghe như là Liên Tống Quân. Có vẻ bối rối cười ha hả. Ôi ra, làm phiền, đệ không nhìn thấy gì hết. Đệ đi ngay đây. Phượng Cửu sững sờ nhìn chiếc áo trùng của đông hoa trùm lên người mình. Mắt nhìn xa, bên cạnh ô cửa vòm. Mấy cây vô ưu cành là khẽ đung đưa dưới ánh trăng. Đông hoa chỉ mặc áo trong, đứng trên bờ nhìn nàng. Lát sau hỏi, nàng làm gì ở đây? 8. Phượng Cửu nghiêm chỉnh thật tha trả lời. Gương mặt trắng hồng bởi vừa tắm suối nước nóng. Trả lời xong nàng mới chợt nhận ra. Tuy nước suối màu xanh, nhưng trong suốt có thể nhìn thấy đáy. Mặt bỗng đỏ lửng, cả cơ thể bất chợt đỏ ửng như vừa nhúng vào nước sôi. Ấp úng nói, chàng mau nhắm mắt lại, không được nhìn, không, chàng quay mặt đi, mau quay mặt đi, đông hoa lại chậm rãi nhìn nàng từ đầu đến chân rồi rất tao nhã quay người bỏ đi. Phượng Cửu luống cuống giơ tay với chỗ xiêm y lúc trước để trên bờ. Lúc khởi không ngờ bị rơi vào tình cảnh thế này, từ áo ngoài tới áo trong, đều để khá xa, muốn lấy được chiếc gần nhất dám chắc phải lên bờ mới xong. Nàng đang không biết phải làm thế nào, quả thật rất lung túng, lại quên rằng mình vốn là hồ ly nếu lúc đó biến lại nguyên hình. Hẳn không bị bẽ bàng trước đông hoa, đang cấn cá, lại nhìn thấy có cánh tay đang cầm chiếc váy trắng của nàng. Trắng trợn chìa trước mặt nàng, những ngón tay thon dài, móng tay sáng bóng hồng hào, đông hoa vẫn đứng nghiêng mình, nàng cẩn thận nhìn mặt chàng. Hàng mi dày vẫn khép, tốt lắm, quả nhiên chàng đang nhắm mắt, đang định đón lấy chiếc váy, bỗng lại kinh ngạc, sao chàng biết tiểu nữ muốn lấy xiêm áo bình thường để xứng với thân phận nữ quân Thanh Khâu. Phượng Cửu Thường tỏ vẻ khoan dung chín chắn, lúc này lại để lộ bản tính trẻ con, cuối cùng vẫn giống tiểu nữ thần hiếu động. Đông Hoa dừng tay, có vẻ muốn lấy lại chiếc váy. Cuối cùng lòng nàng cũng không cứng rắn như ngoài miệng, giật phăng chiếc váy như con báo vồ linh dương, luống cuống ngụp trong nước, mặc vội vào người, xong xuôi mới bước lên bờ. Cảm thấy lần này quá mất thể diện, không nói một lời cáo từ, nhanh chóng men theo con đường lúc trước chuồn thẳng, nhưng bị Đông Hoa gọi lại. Này, nàng bỏ quên đồ. Phượng Cửu tò mò quay đầu, thấy Đông Hoa đang cúi người nhặt lên vật gì. Định thần nhìn lại, máu toàn thân bỗng dồn hết lên đầu. Trong tay Đông Hoa là chiếc yếm màu cánh sen, chiếc yếm của nàng, cổ áo Đông Hoa hơi hé, lộ ra một phần xương đòn. Mặt thản nhiên cầm chiếc yếm của nàng, thản nhiên đưa yếm cho nàng. Phượng Cửu cảm thấy trời đất rung chuyển, không biết nên nhận hay không. Đang phân vân, cành cây vô ưu bên cửa vòm lại lay động. Liền ngay đó xuất hiện bóng dáng thanh thoát của Liên Tống Quân. Bắt gặp cảnh hai người dùng rằng như vậy, cái bóng kia sững lại. Một lúc lâu sau, mới mở miệng, vừa rồi để quên cây quạt, định quay lại lấy, lại làm phiền rồi, hôm khác ta sẽ đến tạ lỗi. Nhị vị chứ tiếp tục, Phượng Cửu quả thật muốn khóc, một tay che mặt, tay kia giật cái yếm, quay người nhảy phát qua tường chạy biến, mang theo làn gió thổi bạt một chùm hoa bà la trên cây. Liên Tống vẫn nhếch mép, nhìn Đông Hoa, hiền huynh không đuổi theo ư, lát sau lại tiếp. Mỹ nhân huynh gặp ở Thừa Thiên Đài hôm đó chính là Phượng Cửu của Thanh Khâu sao? Ngập ngừng rồi lại tiếp, nhưng huynh cũng nên cân nhắc kỹ. Nếu lập nàng làm đế hậu, thì sau này phải gọi tiểu tử Dạ Hoa kia là cô phụ. Đông Hoa thong thả chỉnh lại tà áo. Nghe vậy, nói, mấy ngày trước, ta có nghe tin, hình như đệ có ý với Thành Ngọc Nguyên Quân. Liên Tống gập chiếc quạt trong tay, trả lời, việc này. Đông Hoa nói tiếp, ta định mấy ngày nữa nhận Thành Ngọc làm con nuôi, không biết ý đệ thế nào. Liên Tống, Phượng Cửu vốn là một vị tiên không câu nệ tiểu tiết, nhưng thỉnh thoảng cũng câu nệ vài tiểu tiết nhỏ. Hậu quả thế nào đương nhiên cũng biết, chuyện xảy ra với Đông Hoa, Phượng Cửu bị tổn thương nghiêm trọng, trốn biệt hai ngày liền trong điện Khánh Vân của cục bột nhỏ mới nguôi ngoai. Nhưng tựa chung lòng vẫn không vui. Hy vọng ai đó có thể giúp nàng giải tỏa. Cô Bạch Thiển thì không thể. Vậy là, Phượng Cửu ngập ngừng hỏi cục bột nhỏ. Nếu đệ thích một cô nương, nhiều năm sau gặp lại cô nương ấy. Nàng suy nghĩ một lúc, cố tìm ví dụ sát thực nhất. Lúc sau, nghiêm nghị nói, nhưng cô nương đó lại phát hiện đến giờ đệ vẫn quấn tả. Đệ sẽ làm thế nào? Cục bột nhỏ trợn mắt phản bác. Đệ không quấn tả từ lâu rồi. Phượng Cửu an ủi, ấy là tỷ chỉ nói giả dụ. Giả dụ, cục bột nhỏ ngẫm nghĩ một hồi. Khuôn mặt bé nhỏ đỏ bừng, xấu hổ ngoảnh mặt sang bên. Ngần ngại nói, như vậy quá mất thể diện. Sự mất thể diện đó cũng giống như chuyện Phượng Cửu tỷ tỷ gặp lại người trong mộng. Cuối cùng lại đánh rơi yếm trước mặt người ta. Rồi dè dặt gợi ý, nếu thế, tốt nhất lấy một thanh đậu phụ tự đập đầu mình. Chuyện sau đó, Phượng Cửu lòng vừa vợi đi chút ít, lại xấu hổ trốn thêm 3-4 ngày nữa. Mãi đến tối ngày thứ tư, Thượng Thần Bạch Thiển sai một tiểu hầu đến báo cho Phượng Cửu rằng, mấy ca kỹ gặp nạn ở Thừa Thiên Đài hôm trước, thần trí đã hồi phục hoàn toàn. Đêm nay tại Hợp Bích Viên sẽ diễn một tích mới về một nữ anh hùng áo vải. Mời nàng cùng đến thưởng thức. Lúc này Phượng Cửu mới dẹp nỗi phiền muộn sang một bên rời khỏi điện Khánh Vân. Trong Hợp Bích Viên, trên sân khấu mới dựng, một đoàn nữ tướng trang phục lòe loẹt, ý a ca hát rất náo nhiệt. Bạch Thiển cầm chiếc quạt lụa trắng, ghé tai Phượng Cửu, hỏi, mấy ngày nay, trên thiên giới có một tin đồn khá thú vị lan truyền ầm ĩ, không biết con đã nghe chưa? Bạch Thiển ho một tiếng, dĩ nhiên những chuyện như thế. Câu cũng không mấy bận tâm, Phượng Cửu vô cùng hứng thú, cầm chén trà lên, cũng ghé lại gần, ngừng một lát, trả lời rất vừa phải. Con thấy, cô quả thực cũng không mấy bận tâm. Thật ra con cũng thế. Nhưng, cô cứ nói thử xem. Bạch Thiển gật đầu, chậm rãi nói, thực sự, chúng ta không phải người thích bàn tán chuyện của người khác. Nhưng có chuyện này chắc chắn con không thể ngờ. Đông Hoa Đế Quân trước nay chúng ta luôn xem là người cứng nhắc. Hóa ra không phải như thế. Hơn 300 năm trước con dứt tình với hắn. Cô nghĩ chắc là cũng hợp ý trời. Cho nên mới đoạn tuyệt dứt khoát như thế. Phượng Cửu nghiêm nghị gật đầu. Bạch Thiển bóc vỏ một quả hạch đào. Nghe nói, ông ta vẫn giấu trong cung thái thần một nữ tiên nhan sắc chim sa cá lặn. Lại còn rất mực sủng ái nàng ta. Phượng Cửu đặt chén trà trong tay xuống. Lát sau, mới cụp mắt, môi mấp máy, nói vậy là, bao nhiêu năm nay đế quân không rời khỏi cung thái thần. Chính là vì thế, cười một tiếng, đương nhiên, bên cạnh đã có giai nhân hầu hạ, không ra khỏi cung cũng chẳng thấy cô đơn. Bạch Thiển đưa quả hạch đào đang bóc rỡ cho nàng. Con cũng đừng bận tâm, chung quy con và ông ta đã chẳng có quan hệ gì. Cô kể chuyện này cũng không phải muốn làm con phiền muộn. Phượng Cửu lấy lại tinh thần, lại nhấc chén trà lên, nói, không biết người đế quân để ý là ai. Bạch Thiển một tiếng, tiếp, ta và Ti Mệnh đã thăm dò. Tất nhiên không phải là ta cố ý thăm dò, ta vốn không mấy hứng thú chuyện đó. Nhưng, Ti Mệnh cũng chẳng thăm dò được gì. Mặc dù các vị thần tiên bí mật truyền tai nhau rất rôm rả. Cũng có vài suy đoán về vị nữ tiên kia. Nhưng Đông Hoa xưa nay không bận tâm tới những chuyện phong nguyệt cho nên ngoài nghĩa muội của ông ta là công chúa Chi Hạc. Họ chẳng đoán ra là ai. Có điều, khoan nói công chúa Chi Hạc những năm qua đều ở hạ giới chịu tội. Ta cũng thấy, người đó không thể là công chúa. Phượng Cửu cầm chén trà. Chăm chú nghe, Bạch Thiển nhấp một chút trà nhuận giọng. Nói tiếp, còn về tiên nữ kia, quả thật là có người như vậy. Nghe đồn 6-7 ngày trước, lúc Đông Hoa cùng nàng ta tắm ở ôn tuyền trong cung thái thần. Đúng lúc bị Liên Tống quân bắt gặp, chuyện mới bị bại lộ, Bạch Thiển vừa dứt lời. Phượng Cửu ngã lăn từ trên ghế xuống, chống tay đứng dậy nói. Tắm ở ôn tuyền, Bạch Thiển cúi đầu ngạc nhiên nhìn nàng, như gặp được tri âm. Nói, con cũng thấy ngạc nhiên, hôm trước còn có một tin đồn. Nói rất chi tiết, có phần đáng tin, Thành Ngọc Nguyên Quân mà Liên Tống Quân đang có tình ý đó. Con có biết không, hồi trước, lúc ta không sống cùng cục bột nhỏ, đã nhờ Nguyên Quân chăm sóc, nghe nói thật ra Thành Ngọc Nguyên Quân này, chính là con riêng của Đông Hoa Đế Quân với vị tiên nữ kia. Phượng Cửu đang bám vào mép bàn đứng dậy, lại ngã lần nữa, Bạch Thiển đưa tay kéo nàng lên, ân cần hỏi. Cái ghế không chắc hay sao? Phượng Cửu bám vào mép bàn, cười nhạt, trên kia người ta diễn quá hay, khiến lòng con muôn vàn xúc động, thần trí bất an, nàng thản nhiên nói dối, mặt không biến sắc, nhân cơ hội liếc lên sân khấu, xem rốt cuộc họ đang diễn gì. Trên sân khấu sáng trưng, đang diễn cảnh nữ tướng quân oai hùng không may sa vào tay địch, bị quân địch đóng vào cột. Dùng cực hình hành hạ rất thê thảm, Bạch Thiển nhìn lên sân khấu, lại quay sang nhìn Phượng Cửu, nghi hoặc hỏi, thì ra khẩu vị của con là thế. Phượng Cửu biết rất rõ thân phận mình, nàng là một quả phụ, phàm trần có câu ngạn ngữ mà ai ai cũng biết, trước nhà quả phụ lắm thị phi. Phượng Cửu tỉnh táo ý thức được rằng, mình là quả phụ nhiều năm như vậy, trước nhà không có nửa lời thị phi. Thực ra không phải do bản thân nàng đức hạnh đến đâu, mà do ở Thanh Khâu người ta không thích tám chuyện người khác như ở Cửu Trùng Thiên. Nhưng hôm nay nghe tin đồn đó, nàng hết sức lo lắng, cảm thấy đã là quả phụ lâu năm, nàng không nên vướng vào những tin đồn đào hoa đó. Tuy là tin đồn với Đông Hoa 300 năm trước, cũng không phải chuyện hay ho gì. Phượng Cửu có một ưu điểm mà ngay cả đến Bạch Thiển cô cũng không bằng. Bạch Thiển gặp việc gì suy nghĩ không thông, nếu chưa nghĩ thông sẽ không làm, nhưng Phượng Cửu nàng không như vậy, nàng hoàn toàn làm theo bản năng, nàng cảm thấy ưu điểm lớn nhất của mình thật ra không phải là tài nấu nướng. Ti Mệnh từng khen nàng lúc kiên gan thì thật kiên gan. Lúc từ bỏ thì thật quyết liệt, dứt khoát, nàng cảm thấy khi hành sự nàng xứng với lời khen đó. Mấy ngày trước là do nàng chưa chuẩn bị tốt, nhưng về sau nhớ ra một câu do nàng tự đúc kết. Đáng khắc bia đá, nàng đã sống 3 vạn năm, những câu khắc vào bia đá cũng tới cả 10000 vạn, phải mài giũa mãi mới tìm ra. Không nên tốt với kẻ nam nhi vương vấn với nhiều nữ nhi. Cũng không nên tốt với kẻ nam nhi vương vấn với nhiều nam nhi khác. Nàng từng sống chết thích Đông Hoa, lúc ấy nàng thật kiên trinh, nhưng Đông Hoa lại không để ý đến nàng, rất có thể đã có ý chung nhân khác. Nàng tự hạ thân phận vào làm tỳ nữ quét dọn trong cung của chàng mấy trăm năm, mà chưa từng được nói với chàng một câu. Nàng cảm thấy nên coi chuyện này như chưa từng xảy ra. Bây giờ nàng đã hiểu, nàng nên đối xử với Đông Hoa bình thường như những vị tiên khác. Như thế mới phải đạo, đương nhiên những gì tránh được vẫn nên tránh, để khỏi sinh lắm phiền hà. Sau khi xác định như vậy, Phượng Cửu liền chú ý giữ khoảng cách với chàng, nhưng không hiểu sao gần đây khoảng cách đó ngày càng thu hẹp. Nàng suy nghĩ rất lung, thấy rằng nên dùng chút thủ đoạn để giữ khoảng cách với chàng. Tuy nhiên khi nàng vừa ra quyết định đó, mới vô cùng muộn màng phát hiện, chiếc vòng tay pha lê màu nâu Thanh Đề tặng, nàng vẫn đeo ở cổ tay phải đã biến mất lúc nào. Đó là chiếc vòng hết sức quan trọng. Phượng Cửu cẩn thận nhớ lại, cuối cùng nhớ ra, có thể đêm đó đánh rơi ở hậu phủ trong cung thái thần của Đông Hoa. Trước khi giữ khoảng cách hơi xa với chàng, nàng phải chủ động đến gặp chàng lần cuối. Đúng là ở nơi đầu sóng ngọn gió, hành sự càng phải thận trọng. Nhưng, để gặp Đông Hoa một lần mà không bị những người xung quanh chú ý quả thật không dễ dàng. Phượng Cửu suy tính mãi. Đến ngày mồng 5 tháng 5, coi như đã nghĩ ra, Đông Hoa đế quân thân là tôn thần của thiên tộc, hiện nay mặc dù đã ẩn cư ở nhất thập tam thiên, nhưng vẫn còn trọng trách do thiên quân giao phó. Ví dụ, quản danh tịch chúng tiên, có câu, vận thanh y, đến thiên môn, tạ thiên địa, bái đông quân, hàng năm, cứ đến ngày mùng 5 tháng 5, các vị tiên ở 10000 vạn phàm giới nhờ thanh tu mà thăng thành tiên. Đều phải đến Thanh Vân Điện ở Tam Thập Lục Đại La Thiên. Bái kiến Đông Hoa Đế Quân, thỉnh cầu ban cho phẩm vị thích hợp. Theo cổ lệ, khi triều hội mãn, chúng tiên ra về, Đông Hoa Đế Quân sẽ nhân tiện thị duyệt Liên Tâm Kinh ở Điện Thanh Vân. Lưu lại đó vài khắc, Phượng Cửu định sẽ gặp chàng vào thời gian đó. Hơn nữa nàng tưởng đã suy nghĩ tính mọi sự chu toàn. Ngày mồng 5 tháng 5, oanh cả yến hót, mưa răng, hoa đà la ngập trời. Thế giới vô lượng dung mình chấn động, là điểm lành mở thiên môn nghênh đón chư tiên bát hoang. Phượng Cửu vốn định sáng sớm sẽ đến phục bên ngoài điện Thanh Vân. Nhưng lúc sắp đi lại bị cục bột nhỏ dạo này ngày càng thông minh bám giết nửa buổi. Mãi mới trốn được, vội vàng đi thật nhanh đến thẳng trước cửa Tam Thập Lục Thiên nhưng không thấy bên trong có động tĩnh gì. Thầm nghĩ, có lẽ triều hội đã mãn, vậy là lấy chiếc khăn tay lau mồ hôi, che nửa mặt, hỏi một tiểu thiên tướng các cung môn, đế quân chàng một mình trong đó. Tiểu thiên tướng mắc tật nói lắp, nhưng lại là một người nói lắp có trách nhiệm, chặn trước cung môn hỏi, dám dám hỏi tôn tôn thần thần là ai. Phượng Cửu kéo khăn che cả khuôn mặt, chỉ để lộ cái cằm, trả lời, Thanh Khâu, Bạch Thiển, tiểu thiên tướng chắp tay hành đại lễ, cung kính, bẩm bẩm thượng thần, đế quân, đương đương nhiên, một mình trong trông đó, Phượng Cửu thở phào, mình đến đúng lúc, cảm ơn rồi dặn dò, à, bản thượng cung tìm ngài có chút việc riêng cần thương lượng. Nếu ngươi chặn giúp không để người ngoài vào quấy rầy, ta sẽ hậu tạ về sau, nói xong cầm khăn, định bước qua cung môn. Tiểu thiên tướng không dám ngăn cản, cũng không muốn để nàng vào, vò đầu bứt tai định nói gì. Phượng Cửu ngoái lại, nhìn thấy bản thượng thần, ngươi quá xúc động ư, nghĩ một lúc, nói, ngươi có khăn tay không? Bản thượng thần có thể ấn triệt để tặng ngươi. Tiểu thiên tướng lắc đầu, nói, đế quân quân người một mình đang, đến khi phượng cửu đi khuất, tiểu thiên tướng mới lo sợ phát khóc, cuối cùng cũng lắp bắp phát ra được một nửa vế sau của câu. Một mình, trong điện, hội, hội kiến, chúng chúng tiên, không, không tiện, làm phiền, điện Thanh Vân ở Tam Thập Lục Thiên là cung điện duy nhất cửu trùng thiên được lập bằng Thanh Vân. Xà bằng ngọc xanh, tường bằng pha lê tím vừa quý hiếm vừa tráng lệ, nhưng không chỉ quý ở kim ngọc bề ngoài, mà thực sự hữu dụng, cách âm rất tốt, tại sao Phượng Cửu lại không biết điều này? Lấy lại tinh thần đi đến cửa điện, thận trọng áp tai vào cửa nghe ngóng một lúc, vẫn không thấy tiếng người, bèn nghĩ bên trong chắc chỉ có một mình Đông Hoa. Lúc nhỏ Phượng Cửu đã được tiểu thúc Bạch Chân lấy mình làm gương truyền dạy. Việc đòi nợ tuyệt đối phải giữ bí mật, một khi làm ồn, nhất định hỏng việc, trong chuyện này cần coi trọng nhất ba chữ, nhanh, chuẩn, mạnh. Cái vòng tay của nàng quả thật rơi ở hậu phủ của Đông Hoa, nhưng cũng phải đề phòng chàng ta không thừa nhận, cho nên phải lập tức phủ đầu, nói thẳng dứt khoát, cột chuyện này vào chàng ta, để chàng không còn đường chối cãi, như thế mới mong có kết cục hoàn mỹ. Phượng Cửu nghiền ngẫm suốt một giờ nửa khắc, nhắm lại một lượt ba chữ châm ngôn mà Bạch Chân đã dạy. Hít một hơi thật sâu, nhanh, chuẩn, mạnh. Nàng vốn định tung chân đạp cửa, nhưng chân vừa giơ lên đã cảm thấy có gì không ổn. Lại thu về dùng tay đẩy, chính trong khoảnh khắc thay đổi đó, khí thế vừa bừng bừng bốc cao của nàng lập tức dẹp hẳn. Duy chỉ còn giọng nói rất to, lanh lảnh. Hướng lên điện đường cao lồng lộng của điện Thanh Vân. Hô, buổi tối mấy ngày hôm trước, chiếc vòng pha lê của tiểu nữ có phải rơi ở chỗ đế quân? Chữ không cuối cùng của câu nghi vấn cộng chất vấn mới chỉ phát ra một nửa đã mắc trong miệng. Bên trong điện có người, không chỉ có người, mà rất nhiều người. Phượng Cửu sững sờ nhìn các vị tiên khiêm nhường cúi đầu đứng thành hàng dài hai mé điện. Tất cả đều vận áo vải. Rõ ràng vẫn chưa được sắc phong tiên phẩm, một vị tiên tay cầm tờ trình quỳ dưới kim tọa, vừa rồi có lẽ đang tuyên báo với Đông Hoa công đức tu tiên của mình. Lúc này các vị thần tiên đứng trong hàng đều dồn mắt vào Phượng Cửu. Vẻ kinh ngạc vạn bội, duy chỉ có một người không thay đổi thần sắc là Đông Hoa ngồi kim tọa trên cao. Chàng vịn tay vào thành kim tọa, từ trên cao nhìn xuống nàng. Phượng Cửu ngẩn người, chân theo bản năng lập tức lùi ra cửa điện, bình tĩnh dõng dạc nói. Mộng Du, không cẩn thận đến nhầm chỗ. Nói đoạn, chân kia cũng lùi theo. Còn ân cần giơ tay đóng cửa đại điện để các vị tiên yên tĩnh nghị sự. Giọng nói của Đông Hoa chậm rãi truyền đến. Chiếc vòng đó, ngừng lại một lúc, quả thực rơi ở chỗ ta. Chân Phượng Cửu vấp vào cửa điện. Đông Hoa chậm chậm từ trong tay áo lôi ra chiếc châm bạch ngọc lóng lánh. Từ tốn nói, nàng còn quên cả châm nữa. Không biết ai trong điện nuốt nước miếng ực một tiếng. Phượng Cửu gục trên nền điện giả chết. Cả điện im phăng phắc. Giọng nói của Đông Hoa lại vang lên lần nữa. Lạnh lùng, ung dung, chậm rãi. Còn đây là chiếc châm hoa nàng làm rơi ở Ôn Tuyền. Hơi ngừng, rồi thản nhiên nói, lại đây lấy đi. Phượng Cửu che mặt bám lấy bậu cửa đại điện bò dậy. Hướng về chúng tiên đang kinh ngạc thất sắc, giọng sụt sùi phân bua. Ta thật sự Mộng Du, thực sự đến nhầm chỗ. Đông Hoa tay chống cằm nhìn nàng, vẫn còn giơ tay như muốn lấy ra vật gì nữa. Phượng Cửu thôi sụt sùi, đổi vẻ mặt thiểu não thành ra nghiêm túc nói. À, hình như đột nhiên tỉnh lại, đầu óc tỉnh táo rồi. Như chợt hiểu ra, nói to, chắc là nhờ linh khí đại thịnh nơi đây. Bước lên, vòng tay thi lễ, trang nghiêm nói, lần này, quả thật đến tìm đế quân lấy chút đồ, không phải đến nhầm chỗ. Cảm tạ đế quân cất dùm, vừa ngại ngùng lại hơi bẽn lẽn, nhất thời lỗ mãng làm phiền triều hội của chư tiên. Thực lòng xin lỗi, hôm khác có dịp sẽ tạ tội với chư tiên. Sau khi nhanh nhẹn hoàn thành một loạt động tác, đến bản thân còn thấy ngạc nhiên, khâm phục, Đông Hoa vẫn không có phản ứng nào. Chúng tiên lại kiềm chế không dám bộc lộ. Phượng Cửu nghiến răng, bước thật nhanh lên đài. Đông Hoa tay chống má, ngẩng đầu nhìn thấy nàng cúi đầu ủ rũ, mắt chàng thoáng hiện nụ cười, rồi lập tức trở lại vẻ lãnh đạm. Chia tay phải, trên bàn tay thon dài là chiếc vòng pha lê màu nâu, một chiếc châm và bông hoa cài màu trắng. Phượng Cửu ngẩn người, ngạc nhiên. Đông Hoa chậm rãi nói, không đến lấy, còn muốn ta đưa tận tay ư? Phượng Cửu cúi đầu nhanh chóng bước lên, nhận từng món đồ, thần thái trịnh trọng như nhận chiếu thư quan trọng. Sau khi nhận xong còn không quên khiêm nhường, lễ độ từng bước lui thẳng ra điện, cố gắng chịu đựng cho qua đoạn này. Cảm giác xấu hổ bùng lên, mặt bỗng đỏ ửng, ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh. Trong điện Thanh Vân chúng tiên đứng nghiêm trang, vị tiên vừa rồi đang trình công đức của mình lên đế quân vẫn cầm tờ trình quỳ dưới đất, ngẩn người nhìn theo bóng Phượng Cửu đi xa. May có vị tiên bác trợ việc cho Đông Hoa chưa bị Phượng Cửu làm cho rối loạn tâm thần, nhắc nhở vị tiên đang quỳ dưới đất, lúc trước đang trình đến đoạn 100 năm trước, ngươi giao đấu với ác long, giải cứu công chúa nước Trung Dung. Sau đó vị công chúa này sống chết một lòng muốn lấy ngươi, nhưng ngươi cự tuyệt. Nói đoạn, tiên bác hơi nghiêng người về phía trước vẻ hứng thú hỏi, sau đó thế nào? Bị Đông Hoa đưa mắt nhìn, hiểu ý vội im, đứng thẳng người, ho một tiếng, uy nghiêm trầm giọng nói, vậy tiếp theo thế nào? Mời trình tiếp. Đêm đó sau khi tan triều hội ở điện Thanh Vân, theo cổ lệ, tiên quân ban yến tiệc vườn thượng uyển bảo nguyệt quang, các vị tiểu thần tiên mới được phong, ngoài mấy vị được giữ lại phục hầu trên thiên giới, đa số được phân phong đến các linh sơn tiên cốc, không biết ngày nào mới có cơ duyên lên thiên giới thăm viếng lần nữa. Được gặp thiên quân đích thân ngự yến, ai nấy có phần căng thẳng, các vị thần tiên tụ tập trong bảo nguyệt quang, lần đầu lên thiên giới, nhìn gì cũng thấy ngạc nhiên. Mới mẻ kỳ lạ, dưới gốc cây vô ưu chưa ra hoa, có vị tiểu tiên nhìn rất lanh lợi thầm thì với một tiểu tiên khác. Hôm nay hiền đệ được thấy dung quang chư vị thần tiên trên thiên giới, vậy đã được chiêm ngưỡng vị tiên của Thanh Khâu chưa? Sau đó hạ giọng ra vẻ bí mật, nghe nói đêm nay có thể vị cô của Thanh Khâu cùng cháu gái là Phượng Cửu điện hạ cũng đến dự. Nghe đồn hai vị này có thể coi là tuyệt sắc nhất nhì tứ hải bát hoang, ngay cả tiên tử trên thiên giới cũng không so sánh được. Tiểu tiên kia chính là người quỳ dưới kim đài tâu trình công đức của mình, lúc Phượng Cửu xuất hiện trong điện sáng nay. Sau khi tâu trình công đức được phong chân nhân, lấy họ của mình khi còn là người phàm, gọi là Thẩm chân nhân. Thẩm chân nhân chưa nói gì mặt đã đỏ ửng, trả lời không đúng câu hỏi. Vị tiên lúc sáng xông vào điện Thanh Vân nàng cũng tới ư? Vị tiểu tiên sừng sốt, che miệng nói, mù đệ đã dò hỏi rồi, vị tiên nữ ấy có lẽ là nghĩa muội của đế quân, phải gọi một cách tôn kính là công chúa Chi Hạc. Đệ đã thấy tình cảnh lúc đó, đế quân đối với nghĩa muội này cũng rất khác thường, rồi khe khẽ trầm trồ, ôi chao, quả là đẹp, quả là đẹp. Ngay đến ngu đệ xưa nay không gần nữ sắc cũng ngây ra nhìn. Đệ đúng là sững sờ, nhưng, vỗ mạnh vào vai Thẩm chân nhân, huynh và đệ đều là từ phàm nhân mà được thăng tiên. Giới luật thế nào chúng ta đều biết, cho dù đế quân đối tốt với nghĩa muội kia cũng chỉ là bình thường. Thẩm huynh tốt nhất chớ mơ tưởng. Thẩm chân nhân rầu rĩ cúi đầu. Do vị trí vườn tượng uyển bảo nguyệt quan chỉ cao hơn mặt trăng một khoảng, ánh trăng không đủ chiếu sáng, cho nên, giữa những cây vô ưu khắp vườn treo rất nhiều dạ minh châu. Vườn tượng uyển được dạ minh châu chiếu sáng như ban ngày. Cửu trùng tiên có một thói quen không tốt, phàm là những vị thần tiên quyền cao chức trọng, để nâng cao vị thế của mình, bất kể yến tiệc lớn nhỏ, luôn đến sát giờ, làm như đang bận thu xếp công việc quan trọng. Cũng may Đông Hoa và Liên Tống thường không như vậy, gặp những yến tiệc thế này, không đến rất sớm thì đến rất muộn, hoặc dứt khoát không đến, chưa bao giờ cố tình đến sát giờ. Lần này, còn khá nhiều thời gian yến tiệc mới bắt đầu, đã thấy hai vị thần tiên vui vẻ tiên giá, các tiểu tiên Nga đã kê một chiếc bàn và hai chiếc ghế sau gốc cây cổ thụ sum suê, để hai vị đại diện tạm nghỉ. cũng là để chúng tiên phía trước đỡ căng thẳng bởi sự xuất hiện của các vị. Lúc Thẩm Chân Nhân và vị tiểu tiên kia nói chuyện, không may lại đứng gần cây cổ thụ kia, từng câu từng chữ đều lọt vào tai hai vị đại tiên ngồi phía sau cây. Lúc ấy, Đông Hoa đang tháo xem tháp Ngô Thiên, Liên Tống vừa đưa cho. Tháp này là một loại thần binh Liên Tống vừa mới chế ra. Có thể thu tinh hoán nguyệt hàng phục mọi yêu ma, Liên Tống mang đến cho Đông Hoa, vốn là để xem liệu có thể chỉnh sửa thế nào để có thêm công dụng hàng phục thần tiên. Biến tháp Ngô Thiên thành thứ thần binh thượng đẳng vượt qua cả cửu lê hàng yêu do thượng thần Mạc Huyền chế tạo trước đó. Liên Tống quân gập chiếc quạt lụa, rót rượu cho hai người, cười nói, nghe nói hôm nay ở điện Thanh Vân, Hiền huynh đã trêu Phượng Cửu trước mặt chúng tiên, khiến Trọng Lâm trung thành chính trực bên cạnh Hiền huynh đau đầu lo lắng làm sao bảo vệ uy danh nghiêm chính cương trực của Hiền huynh nên đã chạy đến. Thỉnh giáo đệ, Đông Hoa ngắm nghía bảo tháp trong tay. Thỉnh giáo đệ làm thế nào cương trực nghiêm chính ư, chắc ông ta vẫn chưa tỉnh ngủ. Liên Tống ngớ ra, thôi, không nói với huynh, uống hết chung rượu, đột nhiên nghĩ ra, hôm nay vốn có chuyện quan trọng cần báo với huynh, vừa nói sang chuyện khác lại quên mất, cầm quạt gõ vào thành chung rượu. Ma tộc ở Nam Hoang, gần đây lại có biến động. Đông Hoa vẫn đang chăm chú ngắm nghía bảo tháp, hơi ngước lên hỏi, chuyện gì? Liên Tống dựa vào thành ghế, mắt vui cười, thong thả nói, còn có thể là chuyện gì? Yến Chỉ Ngộ, một trong bảy người quân vương của ma tộc, huynh nhớ chứ, chính là người đã đến tìm huynh quyết đấu bởi ma tộc định gả trưởng công chúa cho huynh. Vẫn giọng thủng thẳng, nhân lúc huynh không đề phòng, đã dùng tỏa hồn ngọc gì đó nhốt huynh vào thập ác liên cảnh. Khiến huynh khổ sở một phen, đoạn trường đó, chắc huynh cũng còn nhớ, lại còn tỏ ra khoai trá nói thêm. Nếu huynh không có con tiểu hồ ly không biết từ đâu chui ra cứu huynh. Không chừng tu luyện vạn năm của huynh đã bị tiêu hao mất nửa bởi bọn yêu quái trong đó. Cuối cùng, tỏ vẻ đáng tiếc tổng kết một câu. Mặc dù cuối cùng Hiền huynh cũng phá được chiếc lồng đó mà ra lại còn trừng trị hắn đích đáng. Khiến ngay song thân hắn cũng không nhận ra. Tuy nhiên, là một trong bảy quân vương của ma tộc, làm sao hắn chịu được nỗi nhục ấy. Cho nên gần đây nuôi chí phục thù, muốn cùng huynh giao chiến lần nữa, rửa mối nhục lần trước, ánh mắt Đông Hoa sao động, mặt vẫn thản nhiên, ta chờ chiến thư của hắn. Liên Tống ngạc nhiên, đệ tưởng mấy năm nay huynh tu thân dưỡng tính, sát khí bớt dần, đã 10 phần lãnh đạm, rồi lại nhíu mày, hay là, huynh vẫn cho rằng hắn đã bắt mất tiểu hồ ly của huynh. Nhưng, 300 năm trước, chẳng phải huynh đã thân chinh đến ma tộc xác nhận, vẫn không thấy con tiểu hồ ly ấy ư, rồi lại thở dài. Kể cũng kỳ lạ, thiên địa bao la, lại không tìm đâu ra một con hồ ly như thế. Ngơ ngẩn một lúc, lại nói, Phượng Cửu của Thanh Khâu cũng là một hồ ly đỏ. Mặc dù là hồ ly đỏ 9 đuôi, khác hẳn con hồ ly của huynh nhưng, có phải vì vậy huynh mới cảm thấy nàng? Đông Hoa tay chống má, ánh mắt xuyên qua cành là xum xuê của cây cổ thụ. Cất giọng chậm rãi, hai chuyện khác nhau, ánh mắt đó bất ngờ dừng trên người Phượng Cửu mặt nhăn nhó theo sau Bạch Thiển đi vào vườn thượng nguyền xiêm trắng. Váy trắng, cài châm hoa trắng, thân hơi sắc lạnh, khi nàng không nói, nhìn rất đoan trang, đĩnh đạc, mắt của Bạch Thiển xưa nay không được tốt, Phượng Cửu đi theo giống như con mắt thứ hai của nàng. Vì đã được rèn luyện nên nhãn lực tốt, chỉ thoáng liếc qua những tán lá sum xuê đã phát hiện đằng sau cây vô ưu cao to. Đông Hoa đang dựa vào thành ghế nhìn về phía nàng, Phượng Cửu lùi một bước, nắm tay Bạch Thiển cầu khẩn, con cảm thấy thân là quả phụ, con vẫn nên tuân thủ một chút lễ tiết, không nên lộ diện ở những nơi thế này. Bạch Thiển nhẹ nhàng ngắt lời nàng. Ồ, thì ra con cảm thấy theo ta đi dự yến hội cũng không bằng tối qua cùng Triết Nhan lên thiên giới hàng phục xích diễm mang về cho tư ca cưỡi chơi. Nếu vậy, Phượng Cửu run run, mắt tay Bạch Thiển càng chặt, nhưng, cũng may lễ tiết phép tắt định ra đối với quả phụ ở chỗ chúng ta cũng không nghiêm như vậy. Xuất đầu lộ diện chỉ 1-2 lần, cũng tốt, cũng tốt, lắp bắp một hồi, nói trái lòng mình, tốt cho sức khỏe và tinh thần. Bạch Thiển cười tủm tỉm gật đầu. Con nói đúng, hai vị đế cơ của Thanh Khâu một trước một sau thần thái đoan nghiêm bước vào Bảo Nguyệt Quang. Các vị thần tiên mới được phong chưa từng trải. Bất ngờ nhìn thấy dung nhan tuyệt sắc từ lâu đã nức tiếng cả thiên giới lẫn hạ giới. Nhất loạt ngơ ngẩn đứng ngây. Cũng may các tiểu hầu tiên đều nhanh trí. Hơn nữa cũng từng gặp hai vị. Sốt sắng dẫn hai vị vào chỗ. Đằng sau thân cây vô ưu. Liên Tống gõ chiếc quạt lụa lên bàn đá nói với Đông Hoa. Hiền huynh có ý gì với nàng? Cảm thấy nàng rất đẹp. Hay là, Đông Hoa không nhìn nữa? Mắt thoáng ánh cười, nàng rất thú vị, Liên Tống dùng tư duy của vị tiên được coi là đệ nhất thánh tình ở thiên giới lý giải hồi lâu. Nửa hiểu nửa không hỏi lại, thú vị nghĩa là, đúng lúc nghe thấy tiểu tiên quan đứng cạnh kim tọa, cao giọng dõng dạc hô, tiên quân giá đáo, Liên Tống thở dài, đứng dậy nói, bảo tháp kia huynh có thể thu lại rồi. Yến tiệc ở vườn thượng uyển Bảo Nguyệt Quang vốn là một yến tiệc thân mật. Tuy là tiệc thân mật, nhưng không thoải mái, trong những niên đại hồng hoang biến động, cửu trùng thiên cũng có ít nhiều đổi thay. Các đời thiên quân sau khi từ hạ giới quay về Vũ Hóa. Một, Vũ Hóa lại quay về, duy có Đông Hoa đế quân trước sau như một vẫn thanh tịnh. Một, Vũ Hóa, qua đời, nhiều năm qua, ngay một số chuyện cũ của thiên quân cũng bị các tiểu tiên đem ra bàn tán trong các yến tiệc. Nhưng chưa bao giờ nhắc đến Đông Hoa, lần này phá lệ lại nghe thấy những tin đồn ầm ĩ giống như hỏa tinh bùng nổ. Từ nhất thiên tới tam thập lục thiên, bay thẳng đến tai thiên quân, vị nam tử trong những tin đồn kia đương nhiên là Đông Hoa. Còn người kia, vì mọi người thiếu trí tưởng tượng, cho nên chỉ nhằm vào công chúa Chi Hạc vô tội, nhưng, cũng không biết Chi Hạc nghĩ thế nào. Một vài vị tiên bạo gan từng nhắc chuyện này trước mặt nàng. Công chúa Chi Hạc chỉ cười im lặng, không phủ nhận, tiên quân lần này lại có hiểu nhầm lớn về bản thân. Ngài cho rằng ngài rất am hiểu tâm ý người khác. Theo lời đồn, Đông Hoa rất có thành ý với Chi Hạc, chuyện này lại trùng ý của các tôn thần ở thiên giới. Ngài cho rằng, Chi Hạc không cần ở lại trần gian chịu phạt nữa, nên sớm gọi về mới phải. Cũng là giúp cho Đông Hoa tác thành nhân duyên. Khi ý đã quyết như vậy, ngài cho là tốt nhất nên công bố trong dạ yến nửa long trọng nửa thân mật này. Nếu ngài công bố, các trưởng tiên phụ trách dạ yến sẽ kịp gửi thiệp mời đến Chi Hạc vẫn chưa rời khỏi cửu trùng thiên. Nhưng xá lệnh này, nên làm khéo léo mới không khiến văn võ khắp triều cảm thấy thiên quân thiên vị Đông Hoa và cũng không để Đông Hoa phải tri ân. Suy tính một lúc, nghe nói Chi Hạc có sở trường ca vũ, ngài bèn nghĩ ra một kế, lệnh cho 17-18 tiểu tiên Nga múa cùng Chi Hạc. Chi Hạc đã chọn vũ khúc Hạc Vũ cửu thiên sở trường nhất của mình. Chi Hạc là một tiên nữ thông minh, không phụ tâm ý của thiên quân. Trong dạ yến, nàng múa khúc Hạc Vũ cửu thiên giống hệt Phượng Hoàng nhảy múa giữa 9 tầng trời mây. Các vị thần tiên kẻ ngồi. Người đứng ai nấy mắt nhìn không chớp, vũ khúc kết thúc, tiên quân là người đầu tiên vỗ tay, liền đó dấy lên một trận pháo tay như sấm, trong tiếng vỗ tay rầm trời, tiên quân hướng ánh mắt xuống dưới đài, cố ý nói to, vừa rồi hiến vũ có phải là công chúa Chi Hạc 300 năm trước bị đẩy xuống núi Kỳ Lân? Chúng tiên nhất tề hô đúng, ngài lại giả bộ suy nghĩ, giả bộ đáng tiếc, nói. Không ngờ một tiên tử mang tội mà lại tài hoa đến vậy. Đã ở phàm giới tự phản tỉnh 300 năm, thiết nghĩ cũng đã đủ. Hôm nay hãy trở về cửu trùng thiên đi. Lại ngước mắt nhìn Đông Hoa. Hỏi, Đông Hoa đế quân cảm thấy thế nào? Ngài diễn rất đạt, công chúa Chi Hạc duyên dáng trong xiêm y trắng mỏng manh bay phất phới. Đẹp như trong mộng, yên lặng nhìn nghĩa huynh của mình. Đông Hoa lúc này đang tháo rời bảo tháp lần thứ hai. Nghe vậy liền ngước nhìn nàng, gật đầu nói, cũng tốt, lời vừa nói ra, phía đối diện bỗng cảm thấy bốp một tiếng. Chàng đưa mắt nhìn về phía đó, thấy cốc trà của Phượng Cửu bị vỡ làm 4 mảnh, nằm phơi trên bàn, Đông Hoa sửng sốt, Liên Tống che quạt ghé gần chàng. Hất hàm, huynh nhìn thấy chưa, chiếc cốc sứ đó bị nàng ta một tay bóp vỡ. Chà, thân thủ thật đáng khâm phục. Phượng Cửu dám chắc lúc Đông Hoa nói hai chữ cũng tốt. Chi Hạc nhếch mép nhìn nàng cười khiêu khích, nàng còn nhớ thân phụ từng ngữ trọng tình thâm dặn nàng. Con tuổi trẻ nhưng quyền cao chức trọng, phải nhớ tránh tranh chấp với chúng tiên bên dưới, không được để thiên hạ chê cười. Mình bị bôi nhọ không sao, nhất thiết không được bôi nhọ danh phận. Suốt 300 năm nay, nàng luôn khắc cốt ghi tâm từng câu chữ đó, gặp chuyện hiếm khi tức giận. Quả thực đã rèn giũa tu dưỡng để trở nên khoan dung quảng đại. Khí độ thanh cao, nhưng đối mặt với Chi Hạc, nàng cảm thấy có thể tạm dẹp đi những nghi thức thông thường. Vị công chúa của cung thái thần này, trước kia thực sự đã đắc tội lớn với nàng. Đó là vết sẹo trong lòng Phượng Cửu. Chuyện này, xảy ra hơn 2000 năm trước, khi đó nàng còn non trẻ, dại khờ. Một mình đến núi Cầm Nghiêu ở Nam Hoang rong chơi, khinh suất chọc giận một con hổ thành tinh, định ăn thịt nàng, may thay lúc ấy Đông Hoa đế quân đi ngang qua, đã cứu mạng nàng, từ đó, nàng một lòng một dạ hướng về Đông Hoa, để đền đáp ân tình của Đông Hoa, nàng nợ ti mệnh một đại ân, đưa nàng vào làm tỳ nữ trong cung thái thần của Đông Hoa. Nàng rất cố gắng, nhưng do vận khí không tốt, lại gặp phải nghĩa muội của chàng là công chúa Chi Hạc luôn tìm cách ngăn cản. Gây khó dễ, Đông Hoa không để ý mọi chuyện trong cung, lại chưa lập đế hậu, cho nên mọi chuyện trong cung thái thần đều do Chi Hạc cai quản. Cuộc sống của nàng muôn vàn khó khăn. Về sau, Đông Hoa vô tình bị cừu địch dồn vào thập ác liên hoa cảnh. Coi như nàng đã có chút cơ duyên, từ nhỏ tính cách nàng đã cương liệt. Chưa bưu đầu mẻ chán chưa chịu thua, vì Đông Hoa nàng không tiếc bán cả khả năng biến đổi dung mạo, giọng nói và chín chiếc đuôi quý báu nhất của mình cho ma tộc. Hóa thành một tiểu hồ ly liều mạng cứu chàng khỏi hiểm cảnh. Thật ra khi làm việc đó, nàng cũng có chút vị kỷ, cho rằng Đông Hoa đã nợ mình một đại ân như thế rồi chàng sẽ thích nàng. Nàng đã nỗ lực hơn 2000 năm. Cuối cùng không được chút báo đáp nào, nhưng thế tình vạn sự khó lường. Sau khi dưỡng thương, nàng được Đông Hoa ngầm cho phép ngày đêm bên chàng, quả thực đã sống những ngày tự cảm thấy vô cùng vui vẻ. Mặc dù đã mất đi khả năng biến hóa, nàng lúc đó chỉ là một con tiểu hồ ly lông đỏ. Cũng thấy muôn phần mãn nguyện, trong mơ cũng cười, đêm đó nàng ngủ không ngon giấc, sáng tinh sương. Tiếng con chim sẻ mổ thức ăn trên bệ cửa sổ đã đánh thức nàng. Thấy bên gối có bút tích của Đông Hoa, viết rằng khi nào tỉnh thì qua đình chung, chàng có món ngon đãi nàng. Nàng hoan hỉ nhảy vội xuống giường, tung tăng ve vẩy cái đuôi duy nhất chạy đến đình chung. Lại nhìn thấy Chi Hạc đứng trước bụi hoa không biết tại sao đang vừa khóc lóc vừa tranh cãi gì đó với Đông Hoa. Nàng cảm thấy lúc này nếu mình đi đến, thật sự không thích hợp, cho nên lặng lẽ ẩn sau một gốc táo gần đó. Vì được giáo dục rất tốt, nên không tiện nghe trộm câu chuyện của họ, nàng cúi thấp đầu lấy móng vuốt che đôi tai rất nhạy của mình. Hai người tranh cãi hồi lâu, phần lớn là Chi Hạc nói. Hai cái móng nhỏ không thể nào che kín hai tai nên nàng vẫn nghe thấy. Tiếng hét làm nàng váng đầu, thấy hai người đã tranh cãi xong. Không nói gì nữa, nàng mới bỏ móng xuống, nhưng lại nghe Đông Hoa đột nhiên hạ giọng nói nhỏ, ta đã nhận lời nghĩa phụ chăm sóc muội, thì sẽ không bỏ mặc muội, muội tranh sủng gì với con thú đó. Đông Hoa đi khuất một lúc lâu, nàng mới từ cây táo bước ra, Chi Hạc nheo mắt nhìn nàng cười, ngươi xem, ngươi chẳng qua chỉ là con thú nhỏ, nhưng lại luôn mơ tưởng tới nghĩa huynh ta. Không thấy quá nực cười sao? Nàng có đau lòng, nhưng vẫn kiên cường, tuy có bị tổn thương khi chính tai nghe Đông Hoa nói những lời đó. Nhưng thực ra chàng cũng chỉ nói thật, con đường theo đuổi Đông Hoa, quả nhiên quá gập ghềnh, nàng vẫn nên kiên trì một chút. Bất ngờ thay, chuyện này chẳng qua chỉ là ngòi nổ cho một loạt thảm cảnh tiếp theo. Có thể ví như câu tục ngữ cha già nhà dột. Bao nhiêu ký ức đáng buồn không muốn nhớ, liên tiếp dội về đánh thức giấc mộng đẹp của nàng. Mỗi sự việc đều rất đau lòng, tuy so với các tiểu hồ ly cùng tuổi nàng dũng cảm hơn nhiều. Nhưng chung quy nàng vẫn còn nhỏ, không khỏi thấy tủi thân, buồn phiền, dần già cũng nản lòng. Trong cuộc ganh đua này, Chi Hạc đại thắng, thực tình nàng cũng không cảm thấy mình thua Chi Hạc điều gì. Chỉ thấy buồn khi không thể nào khiến Đông Hoa thích mình. Cũng chẳng biết vì sao Chi Hạc lại không ưa mình. Nàng đã hạ quyết tâm rời khỏi cửu trùng thiên, nhưng Chi Hạc lại không muốn để nàng ra đi nhẹ nhàng. Chọn đúng đêm nàng định bỏ đi, Chi Hạc mặc bộ hỉ bào đỏ trói đến kích động nàng. Giả bộ âu yếm xoa đầu nàng, ta và Nghĩa huynh đã bên nhau 9 vạn năm, từ khi ra đời đã được chàng chính tay nuôi nấng, hôm nay cuối cùng cũng lấy được chàng. Ta rất vui, ngươi là một tiểu hồ ly lương thiện. Ngươi có thấy vui cho ta không? Hóa ra, ngươi không vui ư? Phượng Cửu còn nhớ đêm đó mặt trăng vừa to vừa tròn. Dẫm lên bóng trăng, tựa như dẫm lên dòng sông số phận. Dòng sâu ấy rất sâu. Dòng xoáy rất mạnh, muốn nhấn chìm nàng. Chuyện cũ lướt qua như mây khói. Phượng Cửu ngước lên vân đài nhìn Chi Hạc vừa hoàn thành vũ khúc. Cảm thấy 300 năm ngắn ngủi. Cố nhân vẫn là cố nhân xưa. Trước kia bị Chi Hạc bắt nạt, nhưng do mối tình si với Đông Hoa nàng ngốc nghếch cố quy tất cả những ấm ức khổ sở đó là do ông trời muốn thử thách nàng. Cho rằng Chi Hạc có thể là hiện thân của những thử thách đó. Sau khi rời khỏi cửu trùng thiên, cuối cùng nàng cũng ngộ ra vài điều. Coi Chi Hạc là đối thủ một mất một còn, nàng đã để cho nàng ta ức hiếp suốt mấy trăm năm. Nhưng nếu cố ý quay về cửu trùng thiên, đem tất cả ấm ức xưa từng thứ trả lại cho Chi Hạc, lại chứng tỏ mình không đủ khoan dung, làm sao có thể vừa trả lại tất cả những đau khổ nàng đã phải chịu đựng, lại vừa thể hiện mình là người độ lượng. Phượng Cửu âm thầm suy nghĩ rất lâu, vẫn chưa nghĩ ra, cuối cùng đành gác lại. Sự việc xảy ra đã 300 năm, hôm nay cơ duyên gặp gỡ này giống như ông trời nhìn thấu tâm tư nàng mà ban cho. Đã như vậy sao có thể phụ lòng tốt của trời? Và lại lần này trùng phùng, đối thủ của nàng còn dám cười khiêu khích như thế. Nàng cảm thấy, nếu mình không thể hiện bản lĩnh e là có lỗi với nụ cười đẹp như vậy của nàng ta. Tiểu tiên Nga đưa đến chiếc cốc khác, nụ cười diễu cợt cộng vài phần đắc ý càng rõ trong mắt Chi Hạc. Phượng Cửu đón chiếc cốc, cũng nhếch mép cười đáp lễ. Cô Bạch Thiền tay cầm quạt lụa, ngồi bên liếc Chi Hạc trên vân đài, rồi lại liếc nàng, vẻ đoan trang, trầm tĩnh, cất giọng trong trẻo của trách nàng. Thiên quân đang cùng các thần tử thương nghị chính sự, ngươi thân là nữ quân Thanh Khâu, hân hạnh được diện kiến thiên uy, lĩnh hội giáo huấn của bệ hạ, lại không tĩnh tâm lắng nghe, còn mặt hoan mày hỉ bỡn cợt là sao? Tuy khẩu khí nghiêm nghị, nhưng nàng đã cùng cô diễn trò đối với phó phụ thân không phải 1-2 năm. Nàng lập tức hiểu ý, chắp tay cung kính. Tiểu nữ không dám, tiểu nữ chỉ than thở rằng ở Thanh Khâu chúng ta, nếu có vị thần tiên phạm lỗi bị đuổi đi, thì phải lập thật nhiều đại công đại đức mới có thể được trở lại tiên phận. Mấy ngày gần đây nghe cô nói Nam Hoang có biến động. Tiểu nữ vốn nghĩ, công chúa Chi Hạc là thần mưa, cũng có thể xuất chiến, còn lo ngại công chúa Chi Hạc bị phái đến Nam Hoang lập công rồi mới được trở về cửu trùng thiên. Thì ra cũng không cần phạt nặng như vậy, chỉ cần múa một bài là được. Tiểu nữ thấy đã uổng công lo lắng cho công chúa, vậy nên ban đầu cười có phần thoải mái, sau lại thấy giới luật ở cửu trùng thiên thật sáng suốt. Lại có tình nên mới cười thán phục, nhưng lại vì vậy may mắn được ân xá. Còn nếu một vị thần tiên nào không may chẳng có tài gì mà phạm lỗi, thì biết làm sao, vì vậy cuối cùng mới cười hồ nghi. Chư tiên dự yến cũng nghe ra, lời nói của vị đế cơ Thanh Khâu kia đang làm cho thiên quân mất thể diện. Nhưng phản bác của nàng cũng muôn phần thành thật, muôn phần khiêm nhường, muôn phần cung kính. Sau đó Phượng Cửu cung kính chắp tay hướng về chư tiên. Khiêm tốn nói, nơi thôn dã hiểu biết hạn hẹp, khiến chư tiên chê cười, lúc ngồi xuống còn hướng về thiên quân phía xa chắp tay thành khẩn xá một vái. Liên Tống Quân cầm quạt chỉ về bảo tháp bên cạnh Đông Hoa nói. Nàng nói cay nghiệt, nhưng vừa đấm vừa xoa. Miệng lưỡi này không thua kém Hiền huynh. Xem ra phụ thân đệ phen này đau đầu đây. Đông Hoa xoay chén trà trong tay. Nhìn bộ dạng cố tỏ ra giữ lễ của Phượng Cửu. Sao có thể, ta nói giản gọn hơn nàng nhiều. Thiên quân quả thực không ngờ sự thể lại diễn biến như vậy. Nhưng ngài xứng là đấng thiên quân. Tài đảo ngược tình thế của ngài kinh qua tôi luyện còn nhanh hơn lật trang sách. Thiên nhãn uy nghiêm đảo một vòng quanh điện. Chớp mắt đã phán đoán ra lợi. Hại, được mất, trầm giọng nói. Những nghi hoặc của đế cơ Thanh Khâu nói ra rất đúng. Giới luật của cửu trùng thiên luôn rất nghiêm minh nếu chi hạc muốn trở lại thiên giới. Hắt phải lập đại công. Ngừng một lát, rồi tiếp, đúng là luật lệ đã được ghi rõ trong thiên quy. Nhưng, có lẽ thấy giới luật quá nghiêm minh, không thể hiện được sự nhân ái của ngài. Dừng một lúc, bổ sung, có điều, biến động ở Nam Hoang hiện thời chưa rõ nội tình. Tạm gác lại để sau nghị bàn cũng không muộn. Phượng Cửu vẫn nhẫn nại tiếp tục duy trì tư thái đoan khiêm thủ lễ. Hướng về phía Chi Hạc nở nụ cười mãn nguyện. Sắc mặt Chi Hạc trắng như tờ giấy. Đôi mắt hạnh đảo trợn tròn như sắp tóe lửa. Trừng trừng nhìn nàng, vườn thượng uyển nhất thời tĩnh lặng. Một giọng thanh lạnh đột nhiên vang lên. Để bản quân quyết định. Bàn tay chàng đặt lên đỉnh bảo tháp nhỏ trong tay. Mắt hơi ngước, nếu để nàng quay về thiên giới phải để nàng xuất chiến một phen. Chi Hạc đột nhiên ngẩng đầu, sắc mặt trắng tiết dần chuyển sang hồng, từ hai má lan ra, ánh mắt dần trở nên tha thiết, giống như được phục sinh. Thiên quân cũng hơi ngẩn người, bình thản lướt nhìn chúng tiên dự tiệc, ngoài Đông Hoa, ở đây còn thượng thần Bạch Thiền có địa vị cao, ngài muốn hỏi ý Bạch Thượng Thần. Bạch Thượng Thần gập chiếc quạt trong tay, rất mực thân thiện mỉm cười, cất tiếng, ở Thanh Khâu vốn được nghe, song thân đã tạ thế của công chúa Chi Hà có ơn dưỡng dục đối với đế quân. Đế quân quả là trọng tình trọng nghĩa, nói vậy xem như tán đồng, Phượng Cửu lạnh lùng liếc Đông Hoa, rồi nhìn Chi Hà trên mặt là nụ cười chân thật, phụ hoa câu cô Bạch Thiền, đế quân và công chúa quả thật là huynh muội chí tình. Sau đó không nói gì thêm, cúi đầu cắn hạt dưa, chư vị thần tiên khác đương nhiên không ai có gan làm Đông Hoa mất thể diện. Thiên quân theo thói quen trầm ngâm một lát, rồi trầm giọng phê chuẩn, một loạt biến cố xảy ra đột ngột, khiến chúng tiên ngẩn người, nhưng đa phần chỉ hiếu kỳ, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, họ cũng vẫn không rõ, chỉ là biết thêm một điều, hôm nay được chứng thực các vị thượng thần. Thượng tiên trong những tin đồn nghe được trước đây. Ví dụ, vị tiên sáng nay bị Đông Hoa trêu đùa trong điện Thanh Vân. Thì ra không phải là công chúa Chi Hạc, nghĩa muội của đế quân, mà lại là điện hạ Phượng Cửu. Đế cơ của Thanh Khâu nức tiếng đã lâu. Cũng có một hai vị tinh mắt nhìn ra ẩn tình vì ngồi cách khá xa chủ tọa nên ghé tai nhau thì thầm. Thật ra chuyện này, ta hiểu thế này để xem có đúng không? Đây chính là tiểu câu cô tranh sủng với đại tàu. Hình như tiểu câu câu có tình ý với nghĩa huynh của mình khiến đại tàu chướng mắt. Cho nên, sau đó vị tiểu tiên tinh mắt này do khả năng phán đoán tinh tường. Suy diễn logic nên về sau được điều bổ về chỗ ti mệnh trợ quản sổ sách ghi số mệnh của người trần. Rất được ti mệnh coi trọng, tiền đồ vô cùng sáng sủa. Thực ra chuyến đi này... Bạch Thiền thay mặt phu quân Dạ Hoa đến dự tiệc, thượng thần Chiết Nhan ở rừng đào 10 dặm, tối qua đã đại giá thiên môn. Vị thượng thần này xưa nay một lòng bảo vệ huynh muội Bạch gia. Nói là có việc cần nhắc nhở riêng thái tử, cầm danh lệnh đi cùng Dạ Hoa. Một số công vụ quan trọng của phu quân, Bạch Thiền thường làm thay. Bản tính Bạch Thiền ngại phiền phức, không thích tiệc tùng, thấy rượu quá tam tuần. Thiên quân theo lệ đã sớm cáo lui, nên cũng muốn rút, vốn định cùng Phượng Cửu đàng hoàng cáo từ, nhưng thấy nàng ngồi một mình tự rót rượu uống hứng khởi. Thầm nghĩ Phượng Cửu bản tính sôi nổi, ngày ngày phải ở lì trong điện Thanh Vân cũng không hay. Ra ngoài hoạt động mới tốt, mới phù hợp bản tính của người trẻ tuổi, vì vậy chỉ dặn vài câu, nhắc nàng cẩn thận, nhưng lời dặn của cô đã vô ích. Đêm nay Phượng Cửu uống rượu rất thoải mái. Có vị thần tiên nào mang rượu đến kính, nàng đều một hơi uống cạn. Chúng tiên đều trầm trồ tán thưởng. Có câu, tính cách người ta bộc lộ qua uống rượu, cho nên ai cũng nghĩ vị nữ quân này tính cách phóng khoáng. Mạnh bạo không câu nệ lễ nghi, chúng tiên muôn phần khâm phục, nhưng điều đó quả thật là hiểu lầm. Thực ra rượu dùng cho dạ yến tối nay là loại rượu hoa quả. Rượu này vị thanh, ngấm lâu nhưng rất mạnh, Phượng Cửu đâu có biết, cứ nghĩ đó là loại nước quả nào đó. Cảm thấy uống nước quả mà cũng khép nép đoan trang, đâu phải là phong cách của Thanh Khâu Phượng Cửu này ngoài ra. Còn điều nữa, nàng cảm thấy tối nay tâm hỏa hơi vượng, nên muốn dùng nước quả để giảm nhiệt, nhưng uống mãi, cảm thấy hơi choáng, đầu óc bỗng u mê không rõ lúc này là ngày nào. Tháng nào, năm nào, đây là đâu, những người xung quanh là ai, chỉ láng máng nghe ai đó nói. Tiệc tàn, sau đó rất nhiều vị thần tiên lần lượt đến chào cáo lui. Thần trí nàng đã bắt đầu rối loạn, nhưng vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh đoan trang. Đáp lễ từng vị, một lát sau, vườn thượng uyển đã tĩnh lặng không một tiếng người. Chỉ còn Dạ Minh Châu tỏa sáng giữa tán lá, cây vô ưu cành lá đung đưa đổ bóng lấp loáng trên mặt đất. Phượng Cửu nhìn đăm đăm vào chén rượu trong tay. Tửu lượng của nàng thực ra rất tốt. Cho dù say, người ngoài cũng khó nhận ra, chỉ có phản ứng hơi chậm một chút, thỉnh thoảng quá say thì không có phản ứng gì. Ví dụ như lúc này, nàng thấy đầu óc trống rỗng, mình là ai, ở đây làm gì, trong chiếc cốc nhỏ trong tay là thứ gì, nàng hoàn toàn không biết. Phượng Cửu nếm thử một chút, nhận thấy mùi vị của nó rất an toàn, đột nhiên thấy hơi khát nước, lại thấy cái chén rượu nhỏ. Nghĩ ngợi một lúc, muốn đổi sang cốc trà, rồi nghĩ lại, nên đổi sang ấm trà thì hơn. Đột nhiên có tiếng bước chân thong thả đi tới. Hương bạch đàn thoang thoảng lan ra, tiếng bước chân dừng lại trước mặt nàng. Nàng hiếu kỳ ngẩng đầu, nhìn thấy Đông Hoa đã đi rồi lại quay trở lại. Mắt hơi cúi, ánh mắt dừng lại trên bàn tay nàng. Nàng vẫn còn ở lại đây làm gì? Vừa nhìn thấy chàng, đầu óc nàng nãy giờ vốn đã u rối loạn, tức thì bừng tỉnh, đột nhiên nhớ ra chàng là ai, mình là ai. Ký ức của 300 năm trước cực kỳ lạ, những chuyện xảy ra trong 300 năm ấy nàng không nhớ gì hết. Chỉ cảm thấy lúc này nàng vẫn ở trong cung Thái Thần. Còn người đàn ông dung mạo tuấn tú, có mái tóc trắng và đôi mắt sâu thâm trầm này là Đông Hoa. Mà nàng là con tiểu hồ ly rất thích chàng, tìm mọi cách cuối cùng được ở bên chàng. Nàng thẫn thờ nhìn chàng hồi lâu, rồi chia cốc trà trong tay cho chàng xem. Uống nước quả thôi mà. Đông Hoa cúi xuống ngửi chiếc chén nàng chia ra, rồi ngẩng nhìn nàng, đây là rượu. Nàng lại nhìn chàng lần nữa, mặt đầy băn khoăn, thấy tay chàng cầm vật gì trông tựa tháp ngọc, lập tức bỏ qua vấn đề rốt cuộc mình đang uống gì. Do dự hỏi chàng, có phải chàng định đi giao đấu với ai? Suy nghĩ một lát lại nói, vậy hãy mang thiếp đi, thiếp sẽ không làm phiền chàng. Nàng quên mất hiện mình đã là con người, vẫn tưởng còn là tiểu hồ ly để chàng thoải mái ôm vào lòng. Khoát tay ra hiệu, thiếp bé tí thế này chàng nhét vào đâu chẳng được. Chiếc châm hoa trên đầu hơi lỏng, rơi cạch xuống mặt bàn. Đông Hoa ngồi xuống bên cạnh, tiện tay nhặt lên, đưa cho nàng. Nàng say rồi, nàng đăm đăm nhìn chiếc châm, nhưng không nhận ra, lại nhìn sang chỗ khác, nghĩ một hồi, ngoan ngoãn gật đầu có thể hơi một chút, lại ôm đầu nói, chóng mặt, có lẽ do chóng mặt, người từ từ đổ sang bên. Đông Hoa đưa tay đỡ, thấy nàng đã ngồi thẳng, mới nói, còn nhớ đường không, ta đưa về. Nói dối, nàng cầm cái chén ngơ ngẩn một hồi. Nói như trong mộng, hồi đó chàng định đi xử, ngây người, ôm đầu nghĩ một lúc, người đó tên gì nhỉ, giọng tủi thân, chàng bảo thiếp cứ ở đó đợi chàng, sau đó chàng không quay lại, rồi gay gắt lên án, cuối cùng vẫn là thiếp đi tìm chàng. Đông Hoa đang ngắm nghía làm thế nào cài chiếc châm cho nàng, vừa ướm lên tóc mai, Vương nghi hoặc hỏi, chuyện xảy ra khi nào? Nàng cúi đầu ngoan ngoãn để cho Đông Hoa cài châm cho mình. Nghe vậy ngước lên, cách đây chưa lâu, Đông Hoa nói, ngồi yên, nàng ngoan ngoãn ngồi yên, nhưng lại nói chắc chắn, thiếp không nhớ nhầm đâu. Rồi nói thêm, trí nhớ thiếp rất tốt. Sau đó kết luận, hồ ly bọn thiếp trí nhớ đều rất tốt. Đông Hoa cài bông hoa ngay ngắn lên tóc mai của nàng. Ngắm nghía một lúc, lên tiếng, nàng lại nhận nhầm người rồi ư, ta là ai? Đế quân, nàng đứng lên, đôi mắt to đen đăm đắm nhìn chàng, dường như nhớ ra điều gì. Lại nói, Đông Hoa, nhưng chàng rất xấu, nghe nàng gọi thẳng tên mình. Chàng có phần ngạc nhiên, lại thấy buồn cười nhìn nàng hỏi, tại sao, nàng thật thà nói thẳng, chàng nói thiếp chỉ là con thú cưng chàng nuôi trong nhà. Mắt thoáng ướt, lúc thiếp bỏ đi, chàng cũng không giữ lại. Đông Hoa ngẩn người, nói, ta không nhớ rõ, ta, còn chưa nói hết, nàng lại lảo đảo, ngã vào ngực chàng, thì ra đã quá say. Đông Hoa cúi nhìn nàng, những lời vừa rồi của nàng, đương nhiên nói sảng, không cần bận tâm, ánh sáng xanh từ Dạ Minh Châu phủ lên mặt nàng. Chàng chưa bao giờ nghĩ, lúc say nàng lại như thế, thì ra nàng cũng có lúc ngoan ngoãn như vậy. Đông Hoa ôm nàng vút lên không, định đưa về điện Thanh Vân, thấy nàng vô ý thức vùi đầu vào ngực mình, bàn tay ngọc níu chặt vạt áo chàng, dấu hoa phượng vũ trên trán đỏ chói muôn phần diễm lệ. Gương mặt phấn hồng khả ái vô tội, hoàn toàn không giống một nữ vương tôn quý uy nghiêm, mà lại hơi giống vừa rồi nàng nói gì nhỉ? Chàng nghĩ lại, à đúng rồi, giống con thú cưng, cách trương.